Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, bà thị nữ. Đây là thật loạn a. Mệnh Huyền đứng ở Ai Cập thần thoại thế giới, lúc này cái thế giới đã bị Hy Lạp thần thoại thế lực triệt để thống trị. Thái Dương thần gia, Horus cùng Anubis đã bỏ chạy phương Tây thiên sứ thế giới. Nhìn không ngừng bị ngược sát hắc cây cao lương, Mệnh Huyền cười cười, đối với cái này chút hắc cây cao lương hắn cũng cực kỳ chán ghét. Tự nhiên không thể có thể giúp bọn hắn, bất quá cái này Athena trưởng không sai, có muốn hay không bắt về làm thị nữ a? Mệnh Huyền sờ cằm một cái, sau khi suy nghĩ một chút, Mệnh Tương Đương Huyền quyết định bắt tới a. Một hồi quang mang lóe lên, Athena trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Athena quan sát một cái hoàn cảnh, có chút mộng bức, nàng vừa rồi không phải là tại chính mình mới vừa thiết lập cung điện bên trong sao? Hiện tại làm sao xuất hiện ở nơi này? Không nên ngẩn người, về sau ngươi chính là của ta thị nữ, về sau ta để cho ngươi chóc cẩu, ngươi không thể niện kê, ta để cho ngươi hướng đông, ngươi không thể đi tây. Mệnh Huyền thản nhiên nói, nghe được thanh âm sau đó, Athena đồng tử co rụt lại, vội vã quay đầu nhìn về phía Mệnh Huyền. Nàng lúc này mới phát hiện, phía sau mình lại còn đứng một người. Người không phải cái này cái thế giới người chứ? Mặc dù là nghi vấn, bất quá càng giống như là khẳng định, người không phải cũng không phải cái này cái thế giới sao? Mệnh Huyền hỏi ngược lại. Là ngươi đem ta đưa đến nơi này. Đối với Mệnh Huyền, Athena vô cùng cảnh giác, bất quá cũng không có kêu đánh tiếng kêu giết, có thể ở vô thanh vô tức bên trong mang nàng tới nơi đây, cũng không phải nàng có thể đối phó. Làm Chí Khôn và Chiến Tranh Nữ Thần, Athena cũng sẽ không ngu như vậy. Không cần nói nhảm, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta là thị nữ. Ta nói cái gì ngươi nghe là được. Đi thôi. Mệnh Huyền xoay người về phía trước đi tới. Athena cắn răng, sau đó đi theo. Nếu có thể đem nàng chộp tới, như vậy nàng tuyệt đối chạy không thoát. Như vậy chỉ có thể theo Mệnh Huyền. Chúng ta đi đâu bên trong? Đi rất dài đường sau đó, Athena nhịn không được hỏi. Đường đang ở dưới chân, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Nhỏ nhỏ thị nữ hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần đi theo là được. Mệnh Huyền mắng. Athena phi thường ngất đắc dĩ. Nàng đã từng có thể là cao quý nữ thần, bị vô số người lấy lòng tồn tại. Bây giờ liền hướng một cái gặp cảnh khốn cùng giống nhau. Thân phận của ta cũng không bình thường. Người đem ta bắt đi, liền không sợ đắc tội chúng ta Olympia thần minh. Một bầy kiến hôi cũng không tính đồ đạc. Mệnh Huyền giọng nói không có chút nào phập phồng, liền chẳng đáng cũng không có. Nghe Mệnh Huyền bình thản rồi lại phách lối ngôn ngữ, Athena không nói gì nữa. Nàng biết liền thần vương rớt, cũng không thể đem nàng thần không biết quỷ không hay bắt đi. Ngươi là đến từ cái gì thế giới à? Athena tò mò hỏi. Kỳ thực ngay từ đầu, nàng cũng cho rằng chỉ có một thế giới, thẳng đến đoạn thời gian trước thế giới va chạm, nàng mới biết được còn có khác thế giới. Về sau ngươi sẽ biết. Mệnh Huyền khoát tay áo. Athena tức giận dậm chân, hỏi nhiều như vậy vấn đề, kết quả một đáp án đều không có được. Athena may mà tức giận không nói, đi thẳng tới thế giới bình chướng phía trước. Athena vẫn là không nhịn được, tò mò hỏi, đây là đi khác thế giới sao? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Đều tới đây, không đi địa phương khác, còn có thể đi đó bên trong a? Athena bị uống một tiếng, chỉ có thể đem hờn dỗi nghẹn ở trong lòng. Mệnh Huyền mang theo Athena xuyên qua bình chướng, đi tới phương Tây thế giới. Cái này cái thế giới hiện tại đã bị tứ ngược không còn hình dáng. Chủ yếu nhất vẫn là Loki cùng hắn hai đứa con trai làm. Cũng không biết cái này không được tốt lắm Loki. vì sao có thể sinh ra trâu như vậy bức nhi tử. Fenry cùng Jörmungandr chính là phóng tới hồng hoang bên trong, cũng có thể trở thành là xưng bá nhất phương dị thú. Đây là còn lại thế giới sao? Athena vẻ mặt tò mò lẩm bẩm. Đối với Athena mà nói, cái này cái thế giới vẫn tương đối mới lạ, còn có tâm tư xem khác thế giới, người thế giới sắp luân hãm. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Nghe xong Mạnh Huyền lời nói, Athena trong lòng căng thẳng, nhướng mày, sau đó liền thư triển ra. Ngươi không để ý, Mạnh Huyền hỏi, lưu ý cũng không dùng. Ta hiện tại trở thành ngươi thị nữ, chính là thế giới bị hủy diệt, ta thì có thể làm gì? Athena u oán nói rằng, ngươi ngược lại là cố gắng tự biết mình. Sau đó Athena tựa như nghĩ đến cái gì, có chút thấp thỏm thỉnh cầu nói. Không biết người có thể hay không đem Cocota Hestia, còn có Artemis cứu ra sao? Mạnh Huyền xoay người nhìn Athena liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra. Người đã cái này thị nữ thỉnh cầu, ta đây liền đáp ứng ngươi. Bất quá liền lúc này đây, ngoặc kép chấm, không, Mạnh Huyền sau khi nói xong, Athena bên người hai đạo quang mang hiện lên. Hestia cùng Artemis xuất hiện ở Athena bên cạnh. Athena, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Olympia bị một đám người vây, vô cùng nguy hiểm, mau kêu thần vương rớt, trở về đi cứu viện a. Hestia vẻ mặt lo lắng. Artemis lại nhìn về phía Mạnh Huyền, thanh âm thanh lãnh mà hỏi, ngươi là ai? Nếu là ta chỉ các ngươi đi ra, như vậy về sau các ngươi cùng Athena giống nhau, chính là ta thị nữ. Mạnh Huyền không trả lời Artemis lời nói, tự mình nói ra, ngươi. Artemis giận dữ, âm lãnh nguyệt quang chi lực ở trong tay nàng ngưng tụ, liền muốn cùng Mạnh Huyền động thủ. Chứng kiến Artemis ngưng tụ nguyệt quang thần lực, Athena cuống quýt ngăn lại Artemis. Artemis so với chính mình đều yếu, như thế nào là cái kia thần bí khó lường tên đối thủ? Không, Artemis muội muội dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn a. Sợ rằng thần vương rớt cũng không phải là đối thủ của hắn. Artemis buông tay xuống, bất quá vẫn là lãnh nói rằng, muốn để cho ta làm ngươi thị nữ, nhất định chính là đang nằm mơ. Hanh, Mạnh Huyền lạnh rên một tiếng. Artemis nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Huyền, cũng không biết nhìn thấy gì. Đi thôi. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền trực tiếp đi về phía trước, mà Artemis cuống quýt theo sau. Nàng cái dạng này làm cho Athena cùng Hestia phi thường kinh ngạc. Trước kia Artemis nhưng là lãnh ngạo vô song, khi nào như thế nghe lời. Sau đó Athena cũng lôi kéo Hestia đi theo. Athena, thực sự mặc kệ Olympia rồi sao? Hestia do dự hỏi. Ai, chúng ta bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể quản Olympia? Huống ta đối với nơi đó cũng không có quá nhiều hảo cảm, Athena nói rằng. Hestia vừa nghe cũng là, các nàng mình cũng thành người khác thị nữ, nơi nào còn có thể quản bọn hắn? Huống nàng ở Olympia bên trên, quan tâm nhất cũng chính là Athena cùng Artemis. Hiện tại chỉ cần các nàng vô sự là tốt rồi. Còn như Olympia còn lại thần, vậy bằng vận mệnh của chính mình a. Cứ như vậy, Mạnh Huyền đi ở phía trước, phía sau theo ba cái thị nữ tiểu tùy tùng. Chỗ đi qua ma thú dồn dập né tránh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.